Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cú hoảng hồn đó, Hứa Hằng hoàn toàn tin rằng Lê Dao bị hồ ly nhập. Khi tỉnh dậy và nhìn thấy Hồng Đàn, anh ấy còn sợ hãi lùi lại. Đừng lại đây, Hồng Đàn lúng túng, ta không ăn thịt người. Bạch Huyền đứng bên cạnh, hừ lạnh, chỉ với chút gan dạ này mà còn muốn ở bên A Dao. Hứa Hằng lại hỏi, còn hắn, cũng là hồ ly tinh sao? Bạch Huyền bực bội nói, sao lại hồ ly tinh? Rõ ràng là hồ tiên mà. Khúc Yêu Yêu đẩy Bạch Huyền ra, quay sang giải thích với Hứa Hằng, nói là hồ ly tinh cũng không sai, chỉ là bọn họ là những con hồ ly có đạo hạnh cao, nên mới được gọi là hồ tiên. Hôm đó, chị Dao bị Hồng Đàn nhập vào người nên mới nói không quen anh. Còn nguyên nhân cụ thể thì chính là do tên khốn đó gây ra. Hứa Hằng cảm giác như mình đang mơ, nhưng thực ra anh ấy đã tin Lê Dao rồi. Trong lòng tràn đầy áy náy, đàn em Lê Dao là anh khốn nạn, không chịu nghe lời giải thích của em. Chỉ là anh không muốn mất em. Em biết, nhưng đàn anh tin tưởng là nền tảng cơ bản của một mối quan hệ. Chuyện này tuy có khó tin, nhưng điều em quan tâm là anh không hề nghe em giải thích. Hứa Hằng luống cuống tay chân. Anh chỉ sợ em nói với anh rằng em không thích anh, là anh tự đa tình. Lê Dao, anh rất sợ sẽ mất em. Anh tưởng rằng trốn tránh có thể giải quyết vấn đề, cũng tưởng rằng chỉ cần không gặp em là có thể quên em được. Nhưng sau đó anh phát hiện ra điều đó hoàn toàn không thể. Mỗi ngày đi học anh đều nghĩ về em, ngủ cũng nghĩ về em. Anh bắt đầu bực bội rồi hút thuốc, đến những nơi ồn ào náo nhiệt mà anh không thích. Hôm nay gặp em, anh thực sự rất vui, nhưng khi nghĩ đến sự lạnh lùng của em ngày hôm đó, anh lại cảm thấy rất buồn, như thể trái tim đã chết. Những lời anh nói với em cũng không phải là lời nói từ đáy lòng. Lê Dao, em có thể tha thứ cho anh không? Lê Dao còn chưa kịp nói gì, Bạch Huyền đã trả lời trước. Không thể, A Dao sẽ không tha thứ cho anh đâu. Kết quả là, hắn bị Khúc Yêu Yêu bịt miệng. Với sự trợ giúp của Hồng Đàn, Bạch Huyền bị lôi ra khỏi phòng riêng. Cẩn thận, nếu mi còn quậy phá, ta sẽ nhổ sạch lông cáo của mi. Khúc Yêu Yêu dọa nạt. Hồng Đàn len lén nhìn qua khe cửa. Hóa ra cô Lê đã có người thương. Vậy là cơ hội của mình đến rồi, ha ha ha. Khúc Yêu Yêu cùng hai con hồ ly đứng chặn như hai vị thần gác cổng. Cuối hành lang, Tiết Đông Dịch cùng các bạn học khác đi ra. Yêu Yêu, cậu ta vẫy tay chạy tới. Hứa Hằng đâu? Khúc Yêu Yêu chỉ vào phòng riêng. Anh ấy đang nói chuyện với chị Dao. Cố Gia Gia lập tức mất bình tĩnh. Cái gì? Anh ấy ở cùng Lê Dao ư? Tránh ra, tôi muốn vào. Khúc Yêu Yêu giang hai tay ra ngăn cản cô ta. Không được. Cố Gia Gia tính tình nóng nảy, đẩy mạnh Khúc Yêu Yêu ra. Tôi muốn vào thì vào, liên quan gì đến cô? Bị đẩy một cái, Khúc Yêu Yêu ngã nhào xuống đất. Gió lạnh lùa vào cổ họng khiến cô ho không ngừng. Khụ khụ khụ. Tiết Đông Dịch vội vàng chạy đến đỡ Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu, em không sao chứ? Sau đó, cậu ta quay sang quát mắng Cố Gia Gia. Cô bị làm sao vậy? Đẩy người ta ngã xuống đất mà không biết nói lời xin lỗi à? Cố Gia Gia cãi lại. Nếu không phải cô ta cản đường tôi cũng chẳng đẩy cô ta ngã, mà tôi cũng chẳng dùng lực mạnh. Đừng có vu oan cho tôi. Nghe tiếng động, Hứa Hằng và Lê Dao mở cửa bước ra. Lê Dao nhìn Cố Gia Gia, giọng điệu đầy tức giận. Cố Gia Gia, tôi nể mặt cô là đàn chị nên mới nhường nhịn, vậy mà cô lại được đà lấn tới. Lê Dao vốn là người hay bênh vực người mình yêu thương, vì vậy cô ấy cũng mạnh tay đẩy Cố Gia Gia một cái. Thấy vậy, các bạn học khác vội vàng chạy đến can ngăn. Cố Dai Dai la lối om sòm. Lê Dao, cô hay thật đấy, nhất quyết muốn bám lấy Hứa Hằng sao? Cô ta liếc nhìn Bạch Huyền, khinh thường nói, tên đàn ông này cũng là do cô nhìn chúng à, cô đúng là không biết xấu hổ. Hứa Hằng quát lên, Cố Dai Dai, cô ăn nói cho cẩn thận. Hứa Hằng, hôm nay em nói toẹt ra đây. Em thích anh, còn anh thì sao? Tôi không thích cô. Hứa Hằng lập tức tỏ thái độ. Cố Gia Gia vô cùng tức giận. Anh thích Lê Giao. Hứa Hằng, cô ta xứng sao? Xứng hay không xứng không đến lượt cô nói. Cố Gia Gia, tôi không muốn cãi nhau với cô ở đây. Nếu cô không phục, cứ thử đi, xem Hứa Hằng có thích cô hay không. Khúc Yêu Yêu nghe tiếng cãi vã của họ, đầu óc quay cuồng, sau đó ngã quỵ vào lòng Tiết Đông Dịch. Yêu Yêu, Lê Giao vội vàng gọi người gọi cấp cứu, đồng thời gọi điện cho Lê Thiệu. Khi Khúc Yêu Yêu tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Yêu Yêu nhăn mặt, lấy chăn che kín mũi mình. Tuy nhiên, mùi hương khó chịu ấy vẫn len lỏi qua từng sợi vải, bám lấy mọi ngóc ngách trong căn phòng. Đây là phòng bệnh đơn nên rất yên tĩnh. Yêu Yêu cố gắng ngồi dậy, định bước xuống giường đi lại. Đúng lúc đó, Lê Thiệu bước vào, vội vàng ngăn cô lại. Cô vẫn đang truyền dịch, đừng cử động lung tung. Lúc này, Khúc Yêu Yêu mới chú ý đến chiếc kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay mình. Cô hoảng hốt, hét lớn, tôi không muốn tiêm nữa. Lê Thiệu giữ chặt cô, đừng cử động lung tung, máu sẽ chảy ngược lên. Anh Lê, không thể rút kim ra sao? Tôi không sao đâu, không sao thì sao lại ngất xỉu? Có thể là do mệt mỏi thôi. Lê Thiệu nhíu mày lo âu. Anh đã hỏi bác sĩ. Khúc Yêu Yêu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần truyền nước muối S1NS lý. Khi cô ngất xỉu, anh cũng cho cô kiểm tra toàn thân. Kết quả cho thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Nhưng nhìn cô lúc này, sắc mặt trắng bệch, không chút sức sống, lại còn sợ lạnh. Làm sao có thể gọi là khỏe mạnh? Khúc Yêu Yêu nằm trên giường bệnh, rốt cuộc cũng truyền nước xong. Cô sốt ruột muốn đi giày rồi rời khỏi bệnh viện, nhưng đến cửa lại chần chừ. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Lê Thiệu thấy vậy, bảo cô đợi ở cửa. Anh sẽ đi lấy xe. Xe vừa đỗ trước cửa, Khúc Yêu Yêu vội vàng rúc vào trong. Lạnh đến mức răng va lập cập. Anh Lê, những người khác đâu à? Lê Thiệu biết cô hỏi ai, bèn đáp, ở nhà, phòng bệnh không thể có quá nhiều người. À, Bạch Huyền cũng ở đó à? Lê Thiệu liếc nhìn cô. Cô muốn gặp hắn lắm à? Không hẳn là muốn gặp hắn, chỉ là có chuyện muốn nhờ hắn thôi. Khúc Yêu Yêu cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa. Trên ghế sofa nhà Lê Thiệu chật kín người. Lê Giao và Hứa Hằng trò chuyện thân mật, Bạch Huyền ghen tị đến mức méo cả miệng. Hồng Đàn vui vẻ khẽ hát, Cố Hề đang nấu cơm trong bếp. Lê Thiệu bước vào còn ngẩn người ra. Đây là nhà mình sao? Lê Thiệu còn chưa kịp hỏi vì sao Khúc Yêu Yêu ngất xỉu, nghe tiếng Lê Giao trong điện thoại, anh lập tức chạy đến. Giờ anh mới biết, chuyện này không thể tách rời khỏi Hứa Hằng. Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và em gái tôi là gì? Lê Thiệu đứng hiên ngang, khí thế áp đảo toát ra khiến Hứa Hằng có chút choáng ngợp. Hứa Hằng đứng dậy, đối diện trực tiếp với Lê Thiệu, nghiêm túc nói, tuy tôi chưa chính thức tỏ tình với Lê Giao, nhưng tôi có thể nói một cách chân thành rằng, cô ấy là người con gái tôi thích. Lê Giao đỏ mặt, vừa e thẹn vừa vui mừng. Bạch Huyền sắp sửa cào nát cả ghế sofa. Hôm nay anh ấy còn cãi nhau với A Giao, mà còn dính líu đến phụ nữ khác, hoàn toàn không xứng với A Giao. Lê Thiệu giả vờ như không nghe thấy, quay sang Hứa Hằng nói, được, nếu cậu đã nói vậy thì tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Tôi đã nhìn Giao Giao nó lớn lên, nó cũng là em gái mà tôi yêu thương nhất. Nếu cậu dám bắt nạt nó khiến nó buồn, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Hứa Hằng gật đầu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến Giao Giao buồn. Bạch Huyền ủ rũ, tình địch quá mạnh mẽ, còn được anh trai Giao Giao công nhận, vậy hắn phải làm sao? Khúc Yêu Yêu huých vai hắn, nói, hồ ly, đi theo ta một lát. Bạch Huyền cau mày, gầm gừ, cái gì cơ, có chuyện nhờ mi giúp. Bạch Huyền hất mặt, không đi, tâm trạng hắn đang rất tệ, chẳng muốn làm gì cả. Khúc Yêu Yêu nắm được thóp của hắn, mi không muốn thể hiện bản thân với chị Giao sao, muốn xem ai mới là người phù hợp nhất với chị ấy chứ. Bạch Huyền khựng lại, tay giỏng lên, dù cố tỏ ra lạnh lùng, hắn vẫn không giấu được sự tò mò. Thôi được rồi, ta miễn cưỡng nghe thử xem sao. Sau khi họ vào phòng, Lê Thiệu cũng gọi Cố Hề sang một bên. Làm ơn giúp tôi một việc. Việc thành sẽ đền đáp hương nến hậu hĩnh. Cố Hề ghé tay lại. Đáp, chuyện nên làm, không cần đền đáp gì cả. Đêm đó, Cố Gia Gia mơ thấy ác mộng liên tục. Cô ta mơ thấy có người đuổi theo mình, còn nói sẽ lấy mạng cô. Cố Dai Dai chạy mãi trong rừng, vấp ngã vô số lần. Sáng hôm sau thức dậy, người cô ta đau nhức khắp nơi. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần khiến cô ta không tập trung học tập nổi. Thi cử cũng lơ mơ. Tất cả các bài kiểm tra tháng đó đều không đạt. Cho đến sau này, Cố Hề mượn giấc mơ để cảnh cáo cô ta. Nếu sau này còn dám bắt nạt người khác, cô ấy sẽ quay lại tìm cô ta. Cố Dai Dai liên tục van xin nói không dám nữa. Sau khi bàn bạc với Bạch Huyền về những việc tiếp theo, Khúc Yêu Yêu liền nói với Lê Thiệu rằng cô cần về nhà một thời gian. Anh Lê, tôi cần về nhà một thời gian. Bạch Huyền sẽ ở lại đây bảo vệ anh. Anh không cần lo lắng về việc ma quỷ sẽ đến quấy rối anh nữa. Cô muốn về nhà rồi sao? Việc này xảy ra quá đột ngột. Lê Thiệu nhất thời chưa kịp phản ứng. Tôi đã ra ngoài khá lâu rồi. Sợ bà lo lắng, Lê Thiệu cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Anh suy nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định kinh ngạc. Tôi sẽ cùng về nhà với cô. Hả? Khúc Yêu Yêu ngạc nhiên. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lê Thiệu giải thích, bây giờ bên ngoài không an toàn. Cô là con gái, sẽ gặp nguy hiểm. Lê Giao hiểu rõ tính anh ba của mình. Từ khi nào lại biết quan tâm đờ ến người khác như vậy? Anh ba, anh không có ý đồ gì khác chứ? Lê Thiệu ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô ấy đừng nói nhiều. Rồi lại tìm cớ nói. Khúc Yêu Yêu, cô quên tôi còn thứ gì trên người không? Lỡ cô trốn đi không về, tôi tìm ai để giải bùa đây? Hóa ra là vậy, bọn họ không tin, nhưng Khúc Yêu Yêu đơn thuần thì tin. Tuy nhiên, cô không đồng ý với ý định của Lê Thiệu. Có một số chuyện hiện tại còn chưa thể cho anh biết. Anh Lê không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ quay lại. Chỉ là phong tục bên nhà tôi không thể dẫn người ngoài về. Lê Thiệu cảm thấy nhiệt tình của mình bị dội một gáo nước lạnh vào người. Thái độ bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Phong tục nhà cô thật đặc biệt. Vậy cô tự đi đi. Khúc Yêu Yêu cảm nhận được Lê Thiệu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nên cô chạy về phòng, lấy từ trong túi ra hai thứ. Anh Lê, đây là ngọc bội gia truyền của nhà chúng tôi. Tôi để lại đây cho anh. Như vậy anh sẽ không lo tôi bỏ trốn nữa. Còn nữa, anh nhất định phải đeo hồ lô này trên người. Nó có thể trừ tà. Lê Thiệu nhìn thấy cô lấy ra cả ngọc bội gia truyền ra, trong lòng có chút bùi ngùi. Cô nhóc này thật sự là chẳng hiểu gì cả sao. Tuy nhiên, anh vẫn nhận lấy, nắm chặt ngọc bội trong tay, lại ngượng ngùng hỏi, khi nào cô quay lại? Sớm nhất một tuần, chậm nhất thì chắc sau Tết. Nghe vậy, Lê Thiệu có chút chần chừ, không nói nên lời. Tôi biết rồi. Khúc Yêu Yêu nhìn sắc mặt anh, thầm nghĩ lần này anh có thể yên tâm rồi. Cách chương.